1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, thăng cấp. Một nàng càng nói càng kích động, về sau lại ủy khuất khóc lên. Nàng 18, đã không nhỏ, là cái có tôn nghiêm người, độc lập, nàng cũng cần tôn trọng. Đúng vậy, nàng thừa nhận, không có Lý lão nhị nàng sẽ không có ngày nay sinh hoạt. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng cái gì đều muốn nghe Lý lão nhị. Hắn Lý lão nhị đánh lấy, vì muốn tốt cho ngươi, cờ xí. Tùy ý chà đạp nàng tôn nghiêm, có đứng tại góc độ của nàng cân nhắc qua sao? Tại chưa hề ý đồ tôn trọng nàng yêu thích thời điểm, Lý lão nhị liền đem hắn chỗ nhận biết, giá trị quan cùng thế giới quan áp đặt cho nàng. Nàng không vui lòng, hắn không có quyền lực đối nàng người sinh hoạt chỉ trò. Vô luận hắn Lý lão nhị thân phận là cái gì, nếu như chăm chú bởi vì Lý lão nhị cho nàng tốt đẹp hậu đãi sinh hoạt, nàng vì thế mà thỏa hiệp, đây cũng không phải là ra ngoài tha thứ cùng thông cảm, mà là ra ngoài nhu nhược cùng dục vọng. Nàng mới không muốn giống như ca ca của nàng Lý Long như thế. Nhìn thấy Lý lão nhị liền cùng giống như chuột thấy mèo. Chưa tiền đồ, Hà Phương nghĩ không ra lão ngũ đối Lý Hòa có như thế lớn oán niệm. Tranh thủ thời gian lại cầm khăn tay cho nàng lau mặt. Đạo, huynh muội nha, có cái gì không thể nói đúng hay không? Luận sự đến nói, lần này ca của ngươi tức giận là hẳn là. Ngươi cùng tẩu tử nói, ca của ngươi nam hài tử kia kết giao bao lâu? Ta sẽ không cùng ca của ngươi nói, ta cùng hắn không có quan hệ a, chỉ là phổ thông đồng học mà thôi. Lão ngũ thấy Hà Phương không tin, có chút nóng nảy nói, đồng học ở giữa dạo phố thế nào? Huống chi ta vốn là cùng Tiểu Linh cùng một chỗ dạo phố. Nàng lâm thời có việc đi trước. Ta trùng hợp gặp được ta cái này đồng học, liền ở cùng nhau đi dạo một chút. Vậy là tốt rồi. Hà Phương mặc dù vẫn là không tin, nhưng là vẫn gật gật đầu. Hai người đều dắt tay đi bộ, chỗ nào có thể là phổ thông quan hệ. Đi thôi, đi ăn chút cơm đi. Lão ngũ lắc đầu, ta không muốn nhìn thấy hắn. Hà Phương cười nói, hắn trước kia liền đi ra ngoài, còn chưa có trở lại. Không thấy được, lão ngũ cuối cùng vẫn là ra ngoài phòng. Vương Ngọc Lan đem trước kia liền ấm tốt gà mái canh cho khuê nữ bưng ra. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, sợ hãi nói nhiều lại chiêu tiểu khuê nữ buồn bực. Dương gia người một nhà theo thang gia trở về, hộ tống còn có con trai của thang lão đầu canh trấn bang. Lý Mai ở bên cạnh. Vương Ngọc Lan rốt cuộc tìm được thổ lộ tâm tình đối tượng. Đem Lý Mai kéo đến trong phòng bếp. Lão ngũ sự tình nói một trận. Hai cái nàng dâu mặc dù đều là không kém, thế nhưng là luận chi kỷ vẫn là khuê nữ a. Về phần hai đứa con trai, từ trước đến nay là chuyên quyền độc đoán, căn bản thương lượng không tới. Mà Lý Triệu Khôn, nàng là càng không cần trông cậy vào. Từ trước đến nay có thể cùng nàng hảo hảo ngôn ngữ chỉ có một cái đại cô nương. Lý Mai hỏi, nhị hòa ánh nàng rồi. Vương Ngọc Lan lắc đầu, chưa đánh liền náo dạng này, nếu là đánh còn được. Lý Mai nói, nàng cũng không tính là nhỏ, không thể lại như vậy nuông chiều. Đừng bảo là nàng tuổi tác này, ta 12-13 tuổi lúc đó, có phải là trong đất trong nhà một cái bóp. Nàng hiện tại đừng nói cầm châm, chính là quần áo còn muốn cho các ngươi tẩy. Cái này về sau tìm người ta còn nói ta dạy không tốt đâu. Ai, nàng mỗi ngày đi học, cái kia Lý Hữu công phu học cái này học cái kia. Này lại cùng ngươi trước kia có thể giống nhau nha. Vương Ngọc Lan có đôi khi cũng là bất công, tiểu khuê nữ nhiều một chút, không nỡ nàng làm một điểm việc nhà. Lại nói, bây giờ trong nhà điều kiện tốt, học những cái kia việc nhà cũng không hề có tác dụng. Lý Mai quả quyết nói, vậy ngươi không quản được, liền để nhị hòa quản, ngươi cũng đừng đau lòng ngươi khuê nữ. Nhà đầu này tính tình là đến mài mài, không phải về sau còn được. Hai mẹ con nói liên miên lải nhải hàn huyên cho tới trưa. Lý Hòa mang theo một thùng tiểu hoàng ngư vào phòng bếp thời điểm. Hai mẹ con mới nhớ tới cơm trưa còn không có làm. Lão Ngũ trông thấy Lý Hòa hừ lạnh một tiếng, đem đầu xoay đi qua, không có ý định lại phản ứng hắn. Lý Hòa nói, đừng cho ta lẩm bẩm. Xế chiều đi cùng Vu Đức Hoa đem hộ chiếu làm. Lý Long nói, ca, thật đưa nàng xuất ngoại a? Ta không xuất ngoại. Lão Ngũ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có ý tứ. Ngươi nói không tính, ngươi nếu là có bản sự cho ta thi đậu Hương Cảng đại học, ta một điểm ý kiến đều không có. Còn thiếu quan tâm. Lý Hòa thái độ rất kiên quyết. Lão Ngũ phản bác, ngươi làm sao lại nhận định ta thi không đậu đại học? Chính ngươi cái gì thành tích, trong lòng chưa số, còn muốn ta nói thêm cái gì? Liền không gặp ngươi một môn thành tích cầm qua a, muốn chút mặt được hay không? Ta nếu là ngươi, cũng không bằng chết đi coi như xong. Lời này cũng là tức giận nói. Lý Hòa nói xong mới cảm giác nói nặng, thế nhưng là không nói như vậy. Hắn vung không được hỏa khí a. Mỗi lần nhìn thấy Lão Ngũ phiếu điểm, trái tim của hắn bệnh đều muốn ra. Gặp qua chênh lệch, liền chưa thấy qua kém như vậy. Huống chi vẫn là xuất hiện ở nhà bọn họ. Thành tích kém vậy thì thôi, thế mà còn dám không cần mặt mũi đi làm yêu sớm. Người cái này dày thối làm sao nói đâu. Vương Ngọc Lan khí oán trách một cái Lý Hòa. Tốt, ngươi muốn ta chết đúng không? Ta liền chết cho ngươi xem a. Lão Ngũ khóc đi ra ngoài. Tiểu Đan, Vương Ngọc Lan cái thứ nhất ở phía sau đuổi. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Lý Long mấy người cũng vội vàng ở phía sau đuổi. Cổ Tiểu Hoa còn ở bên cạnh ngẩn người. Lý Hòa hướng hắn quát. Ngốc đứng làm gì? Đi đuổi theo cho ta trở về. Sau đó tức hổn hển ngồi ở trên ghế salon đốt một điếu thuốc. Ngẩng đầu phát hiện con trai của Thang lão đầu canh trấn bang còn tại một bên ngồi. Hắn lúng túng cười nói. Không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Canh trấn bang nói. Không cần khách khí, thanh quan khó gãy việc nhà. Đều gặp nạn niệm kinh kinh. Không cần quá để ý. Lý Hòa đưa tới một điếu thuốc. Canh tiên sinh ở nơi đó cao liền. Thứ nhất khuyên nghiệp ngân hàng. Lý Hòa tán dương, không sai, đây là ngân hàng lớn. Mặc dù benzin kinh tế đã tiến vào đê mê kỳ, nhưng là benzin thứ nhất khuyên nghiệp ngân hàng mặc nhiên là trên thế giới lớn nhất ngân hàng. Thương nghiệp, canh trấn bang lắc đầu. Hai năm này benzin kinh tế đê mê, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta Hương Cảng chi nhánh ngân hàng nghiệp vụ. Nước Mỹ vạn quốc bảo thông ngân hàng có hậu đến cư lên chi thế. Lý Hòa đối đưa trà tới A-di nói. Khương tỷ, ngươi đi nấu cơm đi. Giữa trưa Lưu canh tiên sinh ở đây ăn cơm. Canh trấn bang khoát tay một cái nói. Không cần khách khí như thế. Ta đem cô ta đưa đến nơi này chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đừng có khách khí như vậy. Lý Hòa đem muốn đứng lên canh trấn bang đè xuống. Không uống say không cho phép đi. Hai người cứ như vậy tiếp tục trò chuyện. Cổ Tiểu Hoa tại cửa ra vào đứng một hồi, lại tiến đến nói, đưa đến Vu tiên sinh trong nhà. Một cái lão thái thái cho nàng thêm phiền phức làm gì? Vu gia Vu Đức Hoa không ở nhà, chỉ có một cái Vu lão thái thái ở nhà. Cổ Tiểu Hoa nói, nàng không muốn trở về tới. Tại phu nhân cùng nàng nữ nhi đều theo Canada trở về. Vu tiên sinh cũng ở nhà. Lý Hòa nói, vậy thì càng không thể ở đó. Giống kiểu gì, lại chưa đi nhà khác. Ta giữ lại nàng, ngươi cái này làm ca ca không có chút nào có thể để cho lấy điểm. Vu lão thái thái chống quải, trượng vào nhà liền đem Lý Hòa khiển trách một lần. Làm phiền ngươi, thím, ngươi ngồi. Lý Hòa đứng lên cho nàng nhường chỗ. Vu lão thái thái cười nói, ta không ngồi, ta sợ Tiểu Hoa đứa nhỏ này nói không rõ ràng. Chuyên đến nói cho ngươi một tiếng. Tỉnh lo lắng, tại ta cái kia không có việc gì. Nàng cùng tôn nữ của ta cũng không phải trò chuyện không đến. Hai người làm bạn cũng là tốt. Ta liền để nàng tại ta ở một giai đoạn. Đợi nàng nghĩ thông suốt, ta lại cho nàng trở về. Nàng thím, thật không có ý tứ. Vương Ngọc Lan ở một bên cũng tả hữu không phải. Vu lão thái thái cười nói. Ngươi cầm Tiểu Ngũ mấy bộ y phục cho ta, liền cho mang về, vậy thì phiền toái. Vương Ngọc Lan vội vàng đi thu thập Lão Ngũ quần áo đi. Lý Hòa không có cách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.